Chương 464, trên trời rơi xuống cái cô vợ trẻ. Hy Hòa tay một nắm nhanh, gân xanh trên mu bàn tay rung động, hiển nhiên bị tức đến cực hạn. Một bên Linh Việt nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, có thế loại trường hợp này nàng lại không thể nói chuyện, chỉ có thể lo lắng xuông, liền sợ nương nương nhịn không được, hủy trước đây đủ loại kinh doanh. Đúng vào lúc này, Thiên Hậu Cung bên ngoài đã có báo âm thanh truyền đến. Báo vào Linh Việt lập tức thay thế Tuyên No Y đến báo Thiên Binh lập tức vào điện đến bẩm, khởi bẩm Thiên Hậu Nương Nương, thất công chúa đưa tin, đại hoàng tử mệnh vẫn thập sát hải, hệ thống lệnh truy nã đệ nhất tặc tử giết chết, thi cốt hoàn toàn không có. Tin tức này để cho Hy Hòa hút nhẹ một hơi, nước mắt trực tiếp liền lăn xuống đến rồi, Trường An vẫn rồi Quảng Mục Thiên Vương, Hỏa Thần Trúc Dung còn có bản cung Thái Dương Thần Đoàn đều là đồ ăn hại sao đến báo Thiên Binh trực tiếp quỳ xuống, toàn bộ vẫn lạc. Cái gì? Hy Hòa nâng chán phảng phất muốn vâng sáng. Nương nương Linh Việt lập tức tiến lên đỡ lấy Hy Hòa, nương nương nén bi thương. Trong điện không ít thượng thần đều lộ ra kinh ngạc sắc, Hy Hòa là đã khóc giống nghẹn ngào. Trường An nếu như là nguyên sơ nữ quân, sẽ không đối với Trường An điện hạ ra tay đi có Hy Hòa tâm phúc thần thần yếu ớt đưa ra, ngược lại là không lập tức lọt vào phản bác, đại khái đều trong khiếp sợ. Sau một lúc lâu, Phượng Thần mới dẫn đầu phát ra tiếng, dưới mắt, không bằng mời Thiên Tôn mang chúng ta đi tới thập sát hải xem một chút, nếu như là nữ quân trở về, Thiên Tôn nhất định có thể nhận ra. Không sai, Bản Nhược Thiên Vương rất là đồng ý, bản thần tán thành, bản thần tán thành, thần tán thành, đông đảo thượng thần cùng thần quan nhau nhau tán thành. Hy Hòa lại rơi lệ không ngừng nói, nếu thật là nữ quân trở về, các ngươi cảm thấy Thiên Tôn còn có thể ngồi được vương, hắn tất nhiên sớm có cảm giác, sớm đã đi tới, có thế hắn một mực không ra. Cái này còn chưa đủ lấy chứng minh hết thệ sao? Dưới mắt Trường An như thế ngoan hải tử đều vẫn lạc, Hỏa Thần Trúc Dung xem như chuyên húc đại đế tử tôn cũng bị sát hại, chẳng lẽ chư vị vẫn cảm thấy đây quả thật là nữ quân trở về nàng càng như thế tàn bạo, không niệm tình xưa? Bàn Nhược Thiên Vương đang muốn nói chút gì đó, Hy Hòa liền đã tiếp tục nói, Trường An trên người có đế quân huyết mạch, nữ quân sẽ nhận không ra thích Phạm Thiên Vương cái chết, bản cung có thể hiểu thành là chịu ích Dương Tiên cô liên lụy. Người sau lại có cái bất thành khí nhi tử, bản cung có thể lý giải, có thế Trường An đâu này, Trường An mặc dù thiên phú không được tốt lắm, lại là cái thành thật thật thà hài tử, cu nở dê rất có trách nhiệm tâm, lần này càng là mười phần tích cực mong muốn là đuổi bắt tặc tử ra một phần lực, kết quả đây kết quả tạc thiên thượng thần có lời nói, bản thần hoài nghi thiên hậu ngươi là cố ý phái ra ngốc đại hoàng tử, nói câu không dễ nghe đại hoàng tử cái kia thiên phú ném tiên quốc bên trong. Tuyệt đối không nhận ra là thiên đế chi tử, nữ quân có thế nhận được lời ấy mặc dù bất kính, có thế, là sự thật. Lan Nguyệt Thượng Thần bày tỏ thái độ. Đu nở dê vở ơ y a chúc dung kẻ này chiến lược mặc dù không lời nói, nhưng đầu góc cũng là chủ, có thể là chính mình muốn chết. Cho nên chúng ta vẫn là phải đi nên đón nữ quân. Chư thần vui sướng làm ra kết luận. Hy Hòa liền muốn la mở tư cờ chê tờ, nhưng nàng lại nói năng có khí phách nói. Chư vị muốn đi, bản cung không ngăn, nhưng bản cung tuyệt đối sẽ không đi cựu trọng thiên tất cả thiên binh thiên tướng, cu nở dê sẽ không đi các ngươi cảm thấy bản cung lòng dạ hẹp hòi cũng tốt cách cục không đủ lớn cũng tốt bản cung 3 vạn năm đến cẩn trọng tận sức tại cựu trọng thiên an ổn, tuyệt không thể để cho cựu trọng thiên rơi vào nguy cơ, nếu như thật là nữ quân trở về, ngày khác bản cung tự hành thỉnh tội, cho dù là bị một trưởng mất mạng cu nở dê tuyệt không hối hận chư thần cũng liền không phản đối. Cái khác không nói, cái này 3 vạn năm đến, thiên hậu vì cựu trọng thiên an ổn xác thực làm rất nhiều cố gắng, cho nên thiên hậu mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng chư thần còn nguyện ý đến nàng cái này thiên hậu cung nghị sự. Nhớ tới tại đây tạc thiên thượng thần cũng đã nói, mà thôi, thiên hậu ngươi cô nhi quả mẫu cu nở dê không dê ra nở dê, bản thần không tốt lắm ghét bỏ ngươi không nhãn lực, cử chỉ hoang đường, bản thần chính mình đi được rồi làm cản Hy Hòa cái này thật nhịn không được. Như thế nào cô nhi quả mẫu ngươi tại chớ chú đế quân sao thiên hậu bất giận, tặc thiên chính là như vậy một cái lao lại ra, ngài cũng không phải không biết hắn không che đậy miệng, không cần so đo. Lan Nguyệt Thượng Thần hảo ngôn hảo ngữ no y Hy Hòa khí say, tình cảm nàng muốn là so đo đó còn là nàng không đúng cũng bởi vì đối phương là cái xâm nhập thần tâm lao lại ra, nàng liền được khiêm nhượng hết lần này tới lần khác tạc thiên thượng thần còn đặc biệt thẳng nam ung thư mà nói, hừ không phải ta nói. Thiên hậu ngươi nếu là thật tài giỏi, đế quân có thế mỗi ngày đi bế quan bản cung Hy Hòa cảm giác tạc thiên kẻ này chính là đến khiêu khích nàng sự nhẫn mại tạc thiên ngươi bất tranh. Cái Lan Nguyệt Thượng Thần cũng cảm thấy Tạc Thiên Thượng Thần có chút quá mức. Tạc Thiên Thượng Thần vẫn thật là không nói, hắn liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, muốn là bản thần thần tượng tại, đế quân tất nhiên mỗi ngày ngoan ngoan vào chiều, cùng cháu trai tự đắc sao có thể mỗi ngày lãng. Cái này vô cùng lớn tiếng nói nhỏ, thật đem Hy Hòa giận điên lên làm cản lớn như thế bất kính Hy Hòa muốn trị Tạc Thiên Thượng Thần tội quá phận rồi thế mà, điệu thấp thác tháp thiên vương không thể không nhắc nhở, nương nương, mà thôi. Tạc Thiên tại đế quân trước mặt đều thường xuyên như thế, đế quân còn ngợi khen hắn có sơn hải di phong, bất kỳ người nào không thể bởi vì hắn miệng độc liền cho hắn làm khó dễ. Khu ầm Hy Hòa cảm thấy mình nội tâm ngọn lửa đã tạc đến sọ nào để mắt tới đi thật. Sự là nổi trận lôi đình rồi có thể là nàng cái gì đều không làm được, không phải nàng chính là tại cho Tạc Thiên Thượng Thần làm khó dễ. Bất quá để cho Hy Hòa lập tức cảm thấy vui mừng là, Tháp Tháp Thiên Vương còn nói, Cửu Thiên lệnh truy nã đã phát ra, tạm thời thật cũng không thu hồi tất yếu, đông đảo bế quan, dạo chơi thượng thần có thế bởi vậy trở về, đời thứ nhất thần mình cũng có thể trở về thiên đình, đến lúc đó nhận được nữ quân người liền có thêm, cũng tốt phân rõ. Liền như thế hết thảy hậu quả đều có bản cung gánh chịu, chư vị trước hết mời. Hy Hòa trực tiếp đồng ý cũng biểu thị không muốn lại bàn đứng dậy rời đi, lại tranh luận tiếp. Nàng cảm thấy mình sẽ nguyên địa bạo tạc có thế cho dù nàng đã đứng dậy, vẫn có thượng thần tại nói thầm, thiên hậu cách cục là nhỏ chút, ta nhìn nàng mặt đều khí cứng đi, còn muốn kéo căng trụ, cũng là khó. Phốc Hy Hòa nội tâm tại thổ huyết kém chút không đi ổn. Mà cùng lúc đó thất công chúa, đại hoàng tử chỉ là tung tích không rõ, ngài liền báo hắn vẫn lạc, không tốt lắm đâu đế tân tùy tùng thiên thần nhỏ giọng nhắc nhở, cũng là sợ đế tân tương lai bị bắt tay cầm. Đế tân cười lạnh, ta không còn nói, là hài cốt không còn sao thất công chúa cao minh. Đế tân chảo phúng ngoắc ngoắc môi, cái này hẳn là ta mẫu hậu muốn nghe nhất tin tức, ta xem như biết rõ nàng vì sao muốn để cho đế trường an cái này ngu xuẩn đến rồi, có lẽ nàng đã sớm ngờ tới kia là thật nguyên sơ nữ quân, trường an cái này ngu xuẩn chết rồi, nàng có thể diễn trò không gian liền có thêm. Tuy Tùng cũng không dám lên tiếng, nào dám tiếp nửa chữ bất quá nếu thật sự là như thế. Thiên hậu nương nương mới là thật cao ai chỉ là, nguyên sơ nữ quân thật có thể bị ngăn cản sao tùy tùng thiên thần không dám nghĩ, cu nở dê tự giác không xứng nghĩ. Ta nhớ đến tiện nhân kia bên cạnh còn có không ít rác rưởi nhân tộc, tìm thơ y bọn hắn có bọn hắn, không lo không đối phó được tiện nhân kia đế tân vẫn mở miệng một cái tiện nhân, cũng là để cho tùy tùng thiên thần phát ra từ nội tâm thán phục. Lúc đó, tại thập sát hải bên trong, bị nặn ra miệng nhỏ miệng yến tiểu bảo. Hắn đương nhiên không thể nuốt xuống Anna Di hải xương ngón chân, đều bị Lam Quang gãy ra tới, tức giận đến hắn hoa hoa gọi, cha không không gãy, bảo phải ăn rơi đáng tiếc vẫn là bị gãy. Yến Du lại không biết Lam Quang cùng đại tư mệnh có quan hệ, lại thêm Anna Di hải đột nhiên biến mất, sắc mặt nàng đã biến, thần hồn thể lực lượng đã khép lại con trai, muốn đem tiểu tể tể áp đến bên cạnh đến, bản thể là còn tại chữa trị lấy cổ lao Tây Vương Mẫu. Nhưng nàng lực lượng thần hồn mới bao phủ lại nhóc con, ở sau lưng nàng chớ chú vực sâu chợt phun trào vù vù thái thương kiếm lập tức chấn xuất cảnh báo ông minh, đáng tiếc bạch giống như đen giếng giết trống không chớ chú vực sâu đã đem thái thương kiếm, bao quát tiến du, tây vương mẫu, tiến tiểu bảo, tất cả đều cho nuốt mất. Lộc cục hiện ra mấy cái bong bóng âm thanh chớ chú vực sâu rất nhanh khôi phục yên lặng, vẫn tại lan ra như nói mê vô tự thanh âm. Cùng thời khắc đó vù vù toàn bộ thập sát hải giống như là bỗng nhiên bị giam ngừng cái gì cơ quan, Lam Triều toàn bộ lui khôi phục hắc ám, lưu lại Nguyên Thủy Thiên Tôn bảy tàn phá trận pháp còn tại ngoan cường lóe ra ánh sáng nhạt. Mà thời khắc này đùng bị thôn phệ Yến Du, Tha Phương cảm thấy mắt tối sầm lại, đập vào mắt chính là một đôi xanh thẳm hoàn mỹ mắt, bên trong dạng vô tận gọn sóng. Cái này đôi mắt Yến Du trừng mắt nhìn. Cái kia xanh thẳm hai con ngươi cu nở dê chớp chớp.